Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 340, không có chủ phó phân chia long trận. Một ngày thời gian hoàn thành, hạng thượng nhún nhún vai, cái này xác thực thật không nghĩ tới, còn tưởng rằng cho dù là ngục huyền tà long ít nhất cũng cần thời gian một tháng đây. Như thế thời gian ngắn ngủi hoàn thành. Tính tình lớn một chút cũng có thể hiểu. Hạng thượng không nghe nữa ngục huyền tà long phàn nàn. Chuyên tâm bắt đầu nghiên cứu cái này to lớn long trận. Bây giờ mặc dù tiếp thu cái này long trận thi triển phương thức, lại không phải tiếp thu liền hoàn toàn có thể sử dụng. Lý giải, 100 năm thở dài trong lúc đó. Hạng thượng cùng ngục huyền tà long nhiều lần giao lưu. Triệt để minh bạch long thuật cũng không phải là chỉ cần biết sử dụng. Như vậy đủ rồi, sử dụng long thuật vẻn vẹn chỉ là sơ cấp nhất một bước, nhưng rất nhiều long huyền đều cho rằng sẽ sử dụng liền có thể. Chỉ là sẽ sử dụng long thuật, đồng cảnh giới trạng thái cũng không có thể phát huy ra long thuật chân chính uy năng. Sử dụng long thuật, nhận biết long thuật, lý giải long thuật, cảm ngộ long thuật mới có thể khống chế long thuật. Long thuật là như thế, long trận là long thuật cao cấp hơn tiến hóa, tự nhiên càng là muốn đi nhận biết hắn, lý giải hắn, cảm ngộ hắn, cuối cùng chân chính triệt để nắm vững hắn, đem uy năng của nó cực hạn phát huy ra. Đây cũng là vì sao một cái bình thường nhất thiêu đốt long thuật đến ngục huyền tà long trong tay, uy năng có thể cường đại giống như là người khác thả ra phần thiên đại long thuật một dạng. Cả đêm thời gian, ở hạng thượng minh tưởng cảm ngộ nhanh chóng vượt qua. Ngày thứ ba chân long đại hội dự tuyển tư cách tái tiếp tục khí thế ngất trời tiến hành. Càng ngày càng nhiều xuất sắc long huyền tiến vào trong tầm nhìn mọi người. Muốn chiếm tiện nghi long huyền tiếp tục bị số lớn đào thải lấy. Đến ngày thứ ba, rất nhiều long huyền đã mở ra không chiến mà thắng trạng thái. Đạt bà huyết chấn còn chưa có xuất hiện ở lôi đài đấu trường phụ cận. Hôm nay hắn vị trí cái kia long huyền tuyển bạt tiểu tổ. Tất cả mọi người tập thể tuyên bố bỏ quyền. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở thường trường thanh, lữ phẩm cùng hạng thượng đám người trên người. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, dự tuyển tư cách tái tiếp tục nhanh chóng tiến hành. Càng nhiều long huyền bị đào thải, gia nhập vào trong thảo luận đi. Rất nhiều quầy rượu càng là bởi vậy tạm thời khai xuất đủ loại đồ bàn, hấp dẫn càng nhiều long huyền tham dự vào trận này chân long lớn trong hội. Dựa vào cái gì bổn thiếu gia xếp hạng thấp như vậy? Dựa vào cái này đã xếp tới hơn 100 tên ở ngoài, có ý tứ gì? Lữ phẩm cầm long thành mỗi ngày đều sẽ in ấn báo chí liên tục phàn nàn. Đạt bà huyết chấn tính toán cái chim. Hắn vậy mà vỗ tới người thứ 10. Ta dựa vào, lúc trước hắn còn có 10 người. Cái kia La Ngọc Thành làm sao mới người thứ 11. Còn không bằng đạt bà huyết chấn. Trương gia lão tổ tông đây chính là long tôn A. Thế mà chỉ là 3 vị trí đầu. Điều này nói rõ cái gì? Diêu Địch cầm lấy tờ báo trong tay nhìn về phía những người khác. Phía trước 2 tên cũng hẳn là long tôn A. Hơn nữa so Trương gia lão tổ tông còn muốn lợi hại hơn. Hạng thiếu ngươi thỏa mãn A. Trần Mặc vẻ mặt khó chịu vẫy trong tay cái kia tờ báo. Bản đại long hiệp chỉ là điệu thấp mà thôi. Không có chân chính phóng thích toàn bộ chiến lực. Vậy mà xếp hạng hơn 2.400 tên. Quá xem thường bản đại long hiệp. Ngày mai bản đại long hiệp lên đài, trực tiếp nở rộ toàn lực. Phần này báo chí cũng không toàn bộ chân thực. Sở Tâm Trầm rất bình tĩnh nhìn trong tay báo. Chí nói ra, ngày đó chúng ta liên thủ đối kháng long tôn, uy có thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Long thành hẳn rất rõ ràng. Cho dù hạng thượng sau cùng phóng khoáng phản kích, càng thêm kinh tâm động phách hấp dẫn ánh mắt, cũng nguyên không cách nào che giấu chúng ta lúc ấy đại chiến quang mang không phải sao? Đám người nghe được lời nói của Sở Tâm Trầm cùng một chỗ gật đầu. Từ có Long Huyền lịch sử đến nay, lấy không phải Long Tôn đối kháng Long Tôn chiến đấu mà bất tử tình huống có lẽ có. Nhưng ở vô số người chú ý xuống, lại còn là lần đầu tiên xuất hiện. Tham gia như thế rung động chiến đấu đám người. Xếp hạng cao nhất hạng thượng cũng bất quá xếp hạng 20 tên trình độ. Cái này ở trình độ nào đó mà nói là nghiêm trọng không phù. Không có cách đây, mọi người đều bị đánh lên hạng thượng Long Huyền đội nhãn hiệu. Nếu không có Nhan một câu vạch, Trần Hạng Huyền cơ thở dài. Long trận, xác thực là chúng ta nhược điểm. Cái này không tán đồng đều không được. Đám người cùng một chỗ đưa tay gãi đầu. Trước kia mọi người thực lực còn tương đối yếu ớt. Căn bản không thể lại cân nhắc vấn đề này. Nhưng theo lấy thực lực cấp tốc tăng lên, đơn thể sức chiến đấu, cho dù đụng tới tuổi già thế hệ Long Huyền, cũng đã đạt đến không chỉ là không kém cỏi cấp độ. Thậm chí đại bộ phận tình huống trực tiếp có thể làm được trở tay. Liền đem đối thủ triệt để trấn áp. Trước mắt, Long Tôn cảnh giới trở xuống tất cả Long Huyền. Một chọi một tình huống phía dưới. Đừng nói có thể đánh thắng chúng ta. Sở Tâm Trầm mở miệng nói ra. Cho dù có thể ngăn cản chúng ta công kích một phút đồng hồ trong vòng Long Huyền. Còn có bao nhiêu, đánh thắng ta nhóm, chỉ sợ toàn bộ Long Huyền giới không đủ ngàn người a. Tu La Hồng Nhan một bên nghe được khẽ nhíu mày, lời này nghe, thực sự quá tại xương cuồng, nhưng chân chính phân tích ra, liền sẽ phát hiện, kỳ thật Sở Tâm Trầm đã vô cùng điệu thấp khiêm tốn. Cho dù là tăng thêm 8 đại Long tộc tình huống phía dưới. Toàn bộ Long Huyền giới chỉ sợ liền 200-300 người số lượng, đều chưa chắc có đâu. Nhưng, nếu là thật tạo thành Long trận, Sở Tâm Trầm thở dài, cười khổ nhìn đám người. Chúng ta tất cả mọi người rất rõ ràng, chỉ sợ thật sự có không ít đâu. Dù sao, tính cách của chúng ta xác thực quá mức đột xuất không nói. Hơn nữa Long Thuật cũng đều án chiếu tính cách của mình đo thân mà làm phát triển. Chưa từng có nghĩ tới làm sao trở thành một chân chính chỉnh thể. Cái kia không có cách a. Lữ Phẩm nhanh chóng lung lay quạt xếp. Chúng ta quen biết mới có 1 năm thời gian a. 1 năm thời gian, chúng ta từ một tiểu thái điểu liền trở thành có thể cùng rất nhiều Long tộc tộc trưởng một đối một khai chiến thực lực cường giả. Đây là chúng ta ai cũng không nghĩ ra. Người khác nghĩ muốn trưởng thành đến như thế, nhanh nhất cũng phải có cái 10 năm trở lên a. Thấm ở một bên gật đầu một cái không có lên tiếng. Ngày đó nhìn thấy hạng thượng thời điểm, tất cả mọi người vẫn chỉ là ở Long Huyền tầng dưới chót giấy dụa tiêu chuẩn thực lực mà thôi. Tùy hiện một tên hơi cường đại Long Huyền, liền có thể đem mọi người bóp vỡ nát, thực lực tăng vọt, đẩy mọi người tới không kịp dừng lại làm suy nghĩ, đẩy đám người chỉ có thể ở trong thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn. Từ đó không đến mức rớt lại phía sau tại đồng bạn những người khác thực lực. Hiệu quả như vậy một mực phi thường tốt, đến bây giờ lại đột nhiên trở thành mọi người chướng ngại. Bản thiếu gia cũng không tin. Lữ Phẩm đem quạt xếp vừa thu lại dùng sức đập mặt đất nói ra. Bản thiếu gia cũng không tin. Không có Long trận, chúng ta liền thật đánh không thắng bọn họ. Đánh thắng bọn họ có tác dụng gì? Sở Tâm Trầm lật ra Bạch Nhãn hỏi lại. Mục tiêu của chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải là bọn họ tốt a. Mục tiêu của chúng ta một mực chính là Ngục Huyền Tà Long đâu. Lữ Phẩm gõ nát ở trong tay quạt xếp, thần sắc đột nhiên sững sờ. Đúng a, mục tiêu của chúng ta là Ngục Huyền Tà Long a. Coi như một đối một chúng ta đều đánh không thắng hắn. Bản thiếu gia còn nghe nói hắn có đương thời tiểu đội thứ nhất, đương thời đệ nhất Long trận. Không chỉ chừng này, Sở Tâm Trầm mở miệng lần nữa. Tiểu đội của hắn từng tái thành viên đều có thể tùy tiện tiến vào chân chính hắc ám trạng thái. hơn nữa tuyệt đối sẽ không bạo tẩu trở thành hoàn toàn không có nhân tính long ma. Đều có thể rời khỏi chân chính hắc ám trạng thái. Vừa mới thảo luận đến khí thế ngất trời đám, người lập tức trầm mặc xuống. Theo đối ngục huyền tà long tư liệu càng nhiều, càng là phát hiện quái thai này khó có thể đối phó. Hiện nay báo đưa tin đến xem, ngục huyền tà long bốn phía quấy rối phá chuyện xấu không ít, nhưng không có một lần chiến đấu làm hắn chiến đấu thi triển long trận. Cũng không có một lần chiến đấu xuất hiện qua cái nào thành viên mở ra hắc ám trạng thái. Càng không cần nói hắc ám trạng thái dưới tạo thành long trận. Ngục huyền tà long chiến đội căn bản cũng không có phát huy toàn lực. Ngục huyền tà long bản thân hắn càng là không có phát huy cái gì toàn lực. Giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bức bách ngục huyền tà long bản thân mở ra cái kia trong tin đồn hắc ám trạng thái. Đám người càng nghĩ càng cảm thấy ngục huyền tà long sâu không lường được. Không khỏi tập thể dùng mình một cái. Hạng thượng muốn khiêu chiến người. Dĩ nhiên là kinh khủng như vậy một cái quái vật. Mọi người trò chuyện gì vậy? Hạng thượng đẩy cửa phòng ra, đưa tay xoa nắn một lần con mắt. Sau đó triển khai hai tay vặn eo bẻ cổ nhìn về phía đám người. Đều ở đây, quá tốt rồi, vốn định các loại ăn cơm thời điểm, người gọp đủ lại nói đâu, chuyện gì, lữ phẩm hữu khí vô lực nhìn xem hạng thượng, vừa mới suy đoán một lần ngục huyền tà long thực lực chiến đấu về sau. Hiện tại cảm xúc cùng trạng thái đang ở vào cơn sóng nhỏ nhất thời điểm. À, cũng không có việc lớn gì, hạng thượng đặt mông ngồi ở lữ phẩm một bên thản nhiên nói. Trước đó vài ngày không phải hỏi các ngươi muốn một lần các tự biết long trận cùng các ngươi riêng mình long thuật sao? Những ngày này một mực ở dày vò, rốt cục triệt để hiểu rõ chúng ta long trận vấn đề cái gì. Hạng thượng ngồi dưới đất trong nháy mắt, lữ phẩm từ dưới đất cao cao nhảy, phảng phất là bị hạng thượng đặt mông ngồi dưới đất cho chấn động cao cao bay lên. Lữ phẩm còn không có đứng vững thân thể kinh ngạc nhìn xem hạng thượng. Ngươi là nói, là một cái có thể cho chúng ta cùng một chỗ thôi động phát huy long trận. Hạng thượng gật đầu một cái, có thể nói như vậy, quả thật có một cái, ta dựa vào, hắn đây mẹ cũng được. Lữ phẩm hưng phấn tiến đến hạng thượng trước mặt, cơ hồ cái mũi dán lỗ mũi khoảng cách, ở nơi nào, nói nhanh một chút. Làm sao làm? Hạng thượng nhếch nhếch miệng. Bất quá, còn có bất quá. Lữ phẩm vô lực đặt mông ngồi trên mặt đất. Bình thường, nói chuyện thời điểm, nói ra bất quá hai chữ này thời điểm, đều không là tin tức tốt gì. Đám người cùng một chỗ gật đầu lên. Một tin tức tốt nếu như tăng thêm bất quá, bình thường đều lại biến thành tin dữ, hoặc là ít nhất là bị người không thoải mái sự tình. Bất quá, chính là ta còn không có triệt để hiểu rõ, không cách nào làm cái này long trận phát huy ra uy lực lớn nhất. Hạng thượng tiếp tục nói ra, còn có, chính là chúng ta cái này long trận, không có chủ trận nhãn, không có chủ trận nhãn. Tu La Hồng Nhan một bên lập tức trở nên tò mò. Long trận cho tới bây giờ đều phải có chủ trận nhãn. Không có chủ trận nhãn làm sao tạo thành long trận. Đương nhiên cũng không có phó trận nhãn. Hạng thượng nhìn xem đám người. Cái này long trận hơi đặc biệt. Không cần góp đủ 10 cái người mới có thể phát động. 2 cái có thể. 3 cái có thể. 10 cái. Hơn 10 cái đều có thể. Tất cả trận nhãn là phó trận nhãn. Cũng đều là chủ trận nhãn. Ai cũng có thể dựa theo chiến cuộc phát triển. Lựa chọn trở thành chủ trận nhãn, những người khác đi phối hợp hắn. A-Q chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.